Tình đầu có đầu, chương 42, bánh ngọt, góc truyện audio.com. Mục Tu chỉ thất thố trong chớp mắt, cùng nhanh chóng ổn định giọng nói và ngón tay run rẩy. Phát lại video xem mấy lần, rồi nhìn ông Hoài Tín hỏi, đây là ai vậy, người ở đâu, bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy người, bây giờ đang ở đâu? Nó là người ở tỉnh A, được ông nội nuôi lớn. Ông Hoài Tín do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra toàn bộ mọi chuyện. Nó được nhận nuôi, 28 tuổi, hiện tại đang ở cùng anh trai vừa mới nhận lại, ở tại số 69 trong ngõ nhỏ. Mục Tu nghe đến câu cuối cùng đột nhiên siết chặt di động. Xốc chăn xuống giường bước nhanh ra ngoài. Ông quay lại, ông Hoài Tín vươn tay kéo Mục Tu. Không ngờ sức lực của đối phương quá lớn, người không kéo được bản thân ông còn bị lôi đi hai bước. Tức giận nói, tôi biết ông kích động, nhưng ông có thể nghe tôi nói hết được không? Đứa nhỏ này tên Lưu Khoa, là bạn trai của cháu tôi. Nghe hiểu không, là bạn trai của cháu tôi. Ông muốn đi nhận con cũng phải chờ xác nhận chính xác. Không thể chạy tới như vậy. Lỡ như không phải, đứa nhỏ kia sẽ lúng túng. Cùng bạn trai ra mắt người lớn lại nhảy ra một người cha. Ông vui không? Còn nữa, hiện tại ông đang dưỡng bệnh. Có hiểu dưỡng bệnh nghĩa là gì không? Mục Tu dừng bước, xoay người nhìn ông Hoài Tín. Ánh mắt sắc bén giọng nói đáng sợ. Bạn trai của cháu ông. Có ý gì? Chính là đứa nhỏ này thích đàn ông. Ông Hoài Tín kéo Mục Tu. Vẫn kéo không được, lo lắng vết thương vừa phẫu thuật bị nứt ra. Chỉ có thể dịu giọng bất đắc dĩ nói. Manh mối ở ngay trước mắt, người cũng không chạy đi. Tết này, ông để thằng bé kia yên ổn ăn Tết có được không? Cảm xúc trong mắt Mục Tu dao động mãnh liệt, vẻ mặt nặng nề, đứng yên không nói lời nào. Cái tính tình thối nát này, ông Hoài Tín quay lại lấy điện thoại di động đang nằm trên cái chăn. Nhanh chóng mở một video, đưa đến trước mặt Mục Tu. Ông xem cái này trước đi, đứa nhỏ kia cũng chưa sống vui vẻ được mấy năm, khó khăn lắm mới nhận lại được anh trai, được ăn cái Tết đoàn viên, ông nhẫn tâm xông đến dọa nó sao? Video này ở giữa danh sách, vừa khéo chính là video ghi lại buổi phát sóng mà Lưu Khoa cầm hồ sơ kể từng chuyện đã trải qua. Mục Tu liếc mắt một cái, chú ý đến ảnh chụp dán trên hồ sơ kia. Trái tim nhảy lên, thiếu niên 17-18 tuổi, vẻ mặt chết lặng trống rỗng nhìn màn hình, ánh mắt kia giống như nhìn thẳng vào lòng ông, mặt mày dáng vẻ Lưu Khoa thời niên thiếu nhu hòa hơn so với bây giờ. Nếu hiện tại cậu giống Trình Nghiên Nhã 6-7 phần, thì thời niên thiếu phải đến 7-8 phần, nhưng chính là gương mặt giống nhau như thế, lại có một bối cảnh làm ông không thể tưởng tượng nổi. Mục Tu giật lấy di động, đôi mắt vì kiềm nén cảm xúc mà hiện ra tơ máu. Trán nổi gân xanh, giọng nói cũng khàn khàn. Xảy ra chuyện gì, video vẫn đang chảy, lại một phần hồ sơ đặt trước màn hình. Hầu kết Mục Tu giật giật, bàn tay che lên gương mặt Lưu Khoa trên video, giống như đang vuốt ve bảo vệ. Lặp lại câu hỏi, chuyện này, xảy ra chuyện gì, ông Hoài Tín nhìn phản ứng của Mục Tu. Thở dài trong lòng, vươn tay kéo Mục Tu lần nữa. Rốt cuộc cũng kéo được. Ấn Mục Tu ngồi lên giường rồi nói. Giống như ông đang xem. Đứa nhỏ này đã từng ngồi tù hai lần. Mùng 9, Lưu Khoa đã dậy từ sáng sớm. Cho cục ngốc ăn xong. Cậu bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong sân. Nửa giờ sau, Trình Thiên mặc áo ngủ đi ra. Dựa vào cửa liếc nhìn các loại dụng cụ nướng thịt đã chuẩn bị xong trong sân. Ánh mắt mang ý cười nói, rất vui sao, Lưu Khoa đang xếp than vào trong lò nướng, nghe giọng nói quay đầu lại cười nói, anh dậy rồi, sáng nay anh muốn ăn gì, hôm nay có nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu cơm, cục ngốc lắc đuôi chạy đến bên chân Trình Thiên, hưng phấn chạy quanh hắn hai vòng, giống như nói cho hắn biết nơi này có rất nhiều thức ăn ngon. Nó ngửi được mùi thịt. Trình Thiên mỉm cười, cúi người vuốt ve chó con, trả lời Lưu Khoa, ăn gì cũng được, anh đi thay quần áo, lát nữa anh giúp em chuẩn bị nguyên liệu, được, Lưu Khoa cúi người chải than, sau đó vỗ bụi trên tay rồi nói, sáng nay chúng ta ăn sandwich đi, vừa khéo mua được sốt tương ngon. Trình Thiên gật đầu, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, nụ cười trên mặt ngày càng lớn. 9 giờ sáng, Hoàn Thụy và David đến, gia nhập đội ngũ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một tiếng sau, Liễu Kim và Cổ Tấn cũng đến, còn mang theo 2 két bia và các loại đồ uống khác. 11 giờ, Đồng Dịch vì chờ Nhạc Dung chính nên đến hơi trễ. Cuối cùng hắn cũng dẫn 2 người bạn thân đến gia nhập. Mọi người đến vừa lúc, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, có thể nướng được rồi. Lưu Khoa cười chào đón bọn họ, rồi gọi Hoàn Thụy và David, giới thiệu 2 người cho mấy người Nhạc Dung chính làm quen. Chờ mọi người làm quen nhau xong, cậu bỏ lại Đồng Dịch ở đó, trở về phòng bếp chuẩn bị trái cây và salad. Trong bọn họ người nướng thịt giỏi nhất chính là Hoàn Thụy. Hắn xắn tay áo đứng trước vỉ nướng, bày ra dáng vẻ như một bậc thầy lành nghề. David được nuôi béo thêm một vòng yêu cầu giúp đỡ một tay. Sau đó bị Hoàn Thụy ghét bỏ đá vào nhà. Tiểu Khoa, Hoàn hắn thật xấu. David đến phòng bếp giúp đỡ Lưu Khoa. Bất ức cầm trái thanh long, nhăn mặt không biết phải cắt thế nào. Lưu Khoa bị vẻ mặt của David chọc cười, cầm một trái thanh long cắt làm mẫu cho David xem, thuận miệng hỏi, cậu còn ở thành phố B chơi bao lâu? Việc học có nặng không? David đang hưng phấn lột ra sừng sốt, keng một tiếng, con dao trong tay rớt lên tấm thớt, bàn tay đầy nước thanh long vội chạy ra ngoài. Hoàn Hoàn cứu mạng, tôi còn chưa viết luận văn oa oa oa oa. Lưu Khoa, Đồng Dịch cầm một cái tô bằng thủy tinh bước vào. Hỏi Lưu Khoa, David làm sao vậy, chưa làm xong bài tập. Lưu Khoa cũng không biết nên nói gì mới tốt. Lúc trước cậu cho rằng David hơi ầm ĩ, chờ gặp trực tiếp rồi. Cậu mới phát hiện David không chỉ ầm ĩ, còn đặc biệt mơ hồ. Thậm chí có thể quên viết luận văn. Đồng Dịch đã cách cái gọi bài tập rất lâu rồi. Hắn nhướng mày, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng gà xếp vào bát, thấy trong bếp không có người ngoài. Hơi cúi người đến trước mặt Lưu Khoa. Lưu Khoa liếc mắt, làm gì đó. Đồng Dịch tiếp tục đến gần. Lưu Khoa cười cười, cố ý không để ý tới hắn. Có con dán, Lưu Khoa giật mình, vội khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Chỗ nào, ở đâu, rõ ràng em đã gọi người chứ. Đồng Dịch thưa dịp cậu quay đầu nhìn qua liền cúi người hôn xuống. Nhẹ nhàng cắn một cái. Sau đó cười cười lui ra. Cầm một trái dâu tây đã rửa sạch đưa đến miệng cậu. Nếm thử xem ngọt không? Lưu Khoa trừng mắt nhìn hắn, mím mím môi, cúi đầu hung hăng nuốt trái dâu. Cô cua con dao gọt hoa quả trong tay. Đừng chơi dao, cẩn thận bị thương. Đồng Dịch nắm chặt tay Lưu Khoa đè xuống, lại hôn lên hai má cậu. Anh lấy trứng gà trước, cho em ăn cái này. Nói xong nhét một viên kẹo vào tay cậu. Xoay người đi ra ngoài, Lưu Khoa bỏ dao xuống, nhìn viên kẹo trong tay, lẩm bẩm hai câu, cúi đầu mở vỏ rồi ăn viên kẹo, cầm con dao lên lần nữa, đầu lưỡi đẩy viên kẹo qua bên phải, lấy một quả táo vừa ngậm kẹo vừa cắt, cộp, chắc gãy răng luôn rồi, cậu che miệng nhả viên kẹo ra, xoa xoa hai má, Đồng Dịch khốn kiếp, dám đùa giỡn em, lát nữa làm thịt anh ồ, đây là cái gì? Viên kẹo màu trắng bị cắn vỡ làm lộ ra một vòng tròn màu bạc. Cậu cẩn thận lấy ra, dùng nước rửa sạch, hơi ngây ngốc, thì ra là nhẫn nhưng sao lại là nhẫn? Vậy chuẩn bị kia của cậu, sau lưng đột nhiên ấm áp, thắt lưng bị cánh tay ôm chặt, hơi thở quen thuộc bao quanh, chiếc nhẫn trong tay bị lấy đi, sau đó được cẩn thận mang vào ngón áp út của cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tiểu Khoa, chúng ta kết hôn đi. Thật sự là một màn cầu hôn không lãng mạn. Lưu Khoa nhịn không được nhìn về phía tủ lạnh. Đồng Dịch không nghe câu trả lời. Cho là cậu đang sững sờ. Xoay người cậu lại cụm trán vào nhau. Ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng quyến luyến. Hỏi lần nữa, Tiểu Khoa, em đồng ý kết hôn với anh không? Răng vẫn còn hơi đau. Lưu Khoa chớp mắt mấy cái. Giơ tay đẩy hắn ra. Xoay người lại, Đồng Dịch bị đẩy có chút ngốc lăng. Hắn đi qua ôm cậu nói. Tiểu Khoa, kịch bản này không đúng. Không phải là vui vẻ đồng ý sau đó hạnh phúc ôm nhau sao? Lưu Khoa nhìn chiếc nhẫn trên tay. Quay đầu lườm Đồng Dịch một cái. Đến tủ lạnh lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ rất tinh xảo. Đưa đến trước mặt hắn nói. Ăn đi, cái gì, hiếm khi Đồng Dịch choáng váng như vậy. Lưu Khoa nghiêm mặt, bánh ngọt này em làm cả chiều hôm qua. Anh có ăn không? Trời đất bao la, người yêu lớn nhất, ăn, Đồng Dịch nhận bánh ngọt, nắm tay cậu nói, chuyện chúng ta kết hôn anh đã thương lượng với anh trai rồi. Có thể đính hôn trước, em, Lưu Khoa cũng không gỡ tay hắn ra, duỗi người lấy một cái môi trên kệ đưa qua, nói, ăn bánh trước, thấy cái ghế nhỏ kia không? Ngồi đó ăn đi, ăn xong chúng ta bàn đến chuyện kết hôn. Đồng Dịch liếc nhìn cái ghế nhỏ dùng để đứng lấy đồ trên cao. Cảm thấy kịch bản ngày càng không đúng. Muốn ôm cậu lần nữa. Lưu Khoa né ra, cầm dao gọt hoa quả mạnh bạo cắt quả táo làm đôi. Có ăn hay không? Lưu Khoa cầm một trái chuối giả uy hiếp. Đồng Dịch trầm mặc, ngồi xuống đàng hoàng bắt đầu ăn. Rốt cuộc Lưu Khoa cũng vừa lòng. Sờ sờ đầu hắn xem như an ủi. Xoay người ngâm nga, tiếp tục cắt hoa quả. Đồng Dịch nhíu mày, nhìn bánh ngọt và bóng dáng người yêu trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là có ý gì? Cầu hôn thành công hay không? Ngoài phòng bếp, đám người Nhạc Dung chính đang cầm pháo hoa chờ Đồng Dịch cầu hôn thành công sẽ vọt vào làm cuộc tập kích kinh hỉ. Hiện tại đang trợn tròn mắt, qua lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cổ Tấn mở miệng trước. Chúng ta bây giờ đi vào. Liễu Kim đè Cổ Tấn lại, cân nhắc một chút rồi trả lời, vẫn nên chờ một chút đi, bây giờ bà chủ còn chưa đáp ứng. Nhạc Dung chính tỏ ý không phục, nhưng cậu ấy cũng không cự tuyệt. Dư Gia Đông kéo Nhạc Dung chính ra sau nói, tôi đồng ý với Liễu Kim, có khả năng Lưu Khoa còn chưa nói xong, chờ một chút đi. Bên kia cửa Hoàn Thụy cố hết sức che miệng David đang kích động muốn la lối. Cắn răng nhỏ giọng nói, cậu thành thật cho tôi, là Đồng Dịch cầu hôn chứ không phải cậu cầu hôn, cậu kích động cái gì? David duỗi chân, thật vất vả gỡ tay Hoàn Thụy ra, trong mắt lóe lên một tia láo cá, vừa rồi tôi đặt một máy quay nhỏ trong phòng bếp, ngay trên tủ lạnh, ha ha ha, tôi còn trộm tài khoản trực tiếp của Tiểu Khoa, ha ha ha, cho nên không bằng chúng ta, không bằng làm thịt cậu. Hoàn Thụy bị David làm tức giận suýt ngất xỉu, đè David lại vừa đánh vừa mắng. Hách máy tính của tôi này, trộm tài khoản của Tiểu Khoa này, làm loạn này, nuôi cậu mập như vậy còn không được sống yên. Thật uổng phí rượu và thức ăn ngon của tôi. Tôi không, Trình Thiên ở bên ngoài một mình trang trí bàn ăn xong. Cầm dao nĩa tiến vào, nhìn đám người đang lén lút ngoài cửa phòng bếp, cười lạnh. Một đám quỷ ngây thơ, thiếu trừng phạt, giữa giờ cơm trưa, kênh trực tiếp của Lưu Khoa không hề báo trước phát sóng. Hình ảnh là một mảnh tối đen, chỉ có âm thanh, mềm mại là người đầu tiên tiến vào. Hơi nghi hoặc, quản trị kênh mềm mại, sao Chu Chu lại đột nhiên phát trực tiếp, không phải hôm qua đã nói tối nay mới phát sao? Còn nữa, sao lại không có hình ảnh, bong bóng nhỏ, kinh hỉ. Thiên Lương Vương Phá, bị trộm tài khoản, tôi đại khái bị mù. Chuyện ma sao, hình như tôi nghe được có tiếng ngâm nga. Tôi yêu trồng hoa, không cẩn thận đụng chúng nút phát trực tiếp. Bong bóng nhỏ, mềm mại, có phải câu có WeChat của Chu Chu không? Không hình ảnh chỉ có âm thanh. Có phải là phát lầm rồi không? Cô nhắn WeChat nhắc Chu Chu đi. Quản trị kênh mềm mại. Ừ, tôi nhắn liền đây. Thiên Lương Vương Phá. Khoan đã, có hình ảnh, cái kia là tủ bếp, chẳng lẽ Tiểu Khoa muốn trực tiếp nấu cơm, tôi đại khái bị mù, tôi nghe được âm thanh, hình như là Hoa Đại Đại, bắt quái con chó nhỏ, rốt cuộc từ trong núi ở quê đi ra, làm sao vậy, có phải ở đây có bắt quái gì không, bánh ngọt chỉ to bằng bàn tay, có nhân hoa quả, có lẽ là do biết chính tay Lưu Khoa làm, cho nên dù không thích đồ ngọt. Đồng Dịch lại cảm thấy hương vị cái này rất ngon, một miếng lại một miếng, rất nhanh bánh ngọt chỉ còn nửa cái, lúc ăn đến nhân hai lớp xoài ngon nhất, vẻ mặt Đồng Dịch trở nên méo xèo, nhíu mày kéo thùng rác qua nhổ thức ăn ra. Sau đó nhìn xem nhổ ra cái gì. Bệnh sạch sẽ của hắn nháy mắt biến mất, nhanh chóng nhặt lên món đồ có vẻ đặc biệt lấp lánh trong đống vỏ trái cây. Ngẩng đầu nhìn Lưu Khoa vẫn đang cắt trái cây. Giọng nói kích động, Tiểu Khoa, động tác cắt dưa hấu của Lưu Khoa dừng lại, làm ra vẻ như không có việc gì hỏi. Ăn bánh xong rồi sao? Tiểu Khoa, Đồng Dịch đứng dậy đặt nửa cái bánh còn lại lên bàn. Ôm lấy Lưu Khoa từ sau lưng, cọ cọ cần cổ và vành tai cậu. Anh nguyện ý, Lưu Khoa đỏ mặt, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ hắn ra. Em chưa nói gì cả. Anh nguyện ý cái gì? Đừng làm rộn, đang cắt trái cây đây. Lùi lại đi lùi lại đi. Đồng Dịch sao có thể không lộn xộn được. Bánh ngọt làm hôm qua. Vậy còn nhẫn, nhẫn mua lúc nào? Hôm qua, hôm trước, hay là càng lâu trước nữa? Không có gì thỏa mãn và hạnh phúc bằng việc bản thân lên kế hoạch cầu hôn. Lại phát hiện người yêu cũng chuẩn bị như vậy. Tiểu Khoa, Tiểu Khoa, Tiểu Khoa, Đồng Dịch giống như trẻ con gọi tên Lưu Khoa. Xoay người cậu lại, dùng sức hôn lên trán cậu. Sau đó vươn tay rửa chiếc nhẫn dưới vòi nước, rồi lui ra kéo tay Lưu Khoa. Giọng nói dịu dàng làm người khác nhịn không được say mê. Tiểu Khoa, đeo cho anh. Lưu Khoa nhìn hắn vui vẻ như vậy, trong lòng mềm đi, không tự giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Cầm nhẫn nghiêm túc đeo cho hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa khẩn trương vừa mắc cỡ hỏi. Đồng tiên sinh, anh nguyện ý làm bà Lưu cả đời không? Tình cảm này vẫn luôn là Đồng Dịch chủ động và kiên trì theo đuổi. Chẳng sợ chỉ một lần, cậu cũng hy vọng có thể làm cho đối phương cảm nhận được sự chủ động của cậu. Chỉ là không nghĩ tới lần này đối phương lại trước cậu một bước. Đồng Dịch nắm chặt tay cậu, rồi ôm cậu hôn lên trán, dùng sức gật đầu, vòng tay siết chặt hơn, cúi đầu cọ cọ lên tóc mai bên tai. Anh nguyện ý cả đời. Em đã nói, nhất định phải cả đời. Lưu Khoa cũng ôm lại hắn, Trần An vuốt ve sống lưng. Đồng Tiểu Dịch, anh hỏi lại một lần nữa. Cái gì? Đồng Dịch đang kích động không còn chú ý đến điều gì nữa. Lưu Khoa nghiêng đầu hôn lên tai hắn, nhắc nhở nói, câu hỏi trước khi anh ăn bánh ngọt, hỏi lại một lần nữa. Đồng Dịch sừng sốt, hít sâu kiềm nén kích động, chậm rãi buông cậu ra, đột nhiên nắm tay cậu quỳ một chân xuống đất, ngửa đầu nhìn Lưu Khoa hỏi. Tiểu Khoa, em đồng ý kết hôn với anh không? Chúng ta đã bỏ lỡ 10 năm, những cái 10 năm còn lại, em nguyện ý sống với anh không? Lưu Khoa không ngờ Đồng Dịch sẽ quỳ xuống, tâm trạng vốn đang ổn định nháy mắt sụp đổ, cũng quỳ xuống ôm lấy hắn, chớp mắt mấy cái kiềm nén nước mắt, dùng sức gật đầu, em nguyện ý, cảm ơn anh, em yêu anh cũng yêu em. Đồng Dịch ôm câu, hạnh phúc nói. Không có hoa tươi rượu ngon bữa tối dưới ánh nến, chỉ có bánh kẹo ngọt và một phòng bếp lộn xộn. Cách cầu hôn cũng xưa cũ, nhưng hai người rất nghiêm túc bỏ ra toàn bộ yêu thương. David lau nước mắt lưng tròng, Tiểu Khoa của tôi, Hoàn Thụy hoàn hôn, là người đầu tiên vọt vào đốt pháo hoa. Chúc trăm năm hòa hợp, dây duy băng đủ màu bay đầy trời. Mọi người hoàn hôn, sôi nổi vọt vào đốt pháo hoa. Liên tục chúc mừng hai người, khắp nơi đều có tia pháo, làm hỏng trái cây vừa cắt và cả nửa cái bánh ngọt chưa ăn hết. Nhưng bây giờ không ai để ý mấy việc này, mọi người chỉ biết là, đây là ngày mùng 9 khiến người ta hạnh phúc vui sướng nhất. Hoàn Thụy đột nhiên xông vào làm Lưu Khoa giật mình, ngay sau đó nở nụ cười, vui vẻ cảm ơn bạn bè. Đồng Dịch kéo cậu đến gần, giúp cậu phủi mấy dây duy băng rơi trên đầu, ôm cậu lần nữa, muốn lưu lại giây phút hạnh phúc này. Trình Thiên đứng ngoài cửa phòng bếp, nhìn Đồng Dịch và Lưu Khoa hạnh phúc ôm nhau, cầm mấy chụp hình nhẹ nhàng chụp một tấm. Thảo nào Tiểu Khoa muốn bỏ công sức chuẩn bị buổi tụ họp này. Thảo nào làm bánh ngọt kia, thì ra là vì chuyện này. Muốn an ủi Đồng Dịch lại sợ hắn tức giận, cho nên giấu hắn kế hoạch cầu hôn. Cố ý sắp xếp địa điểm cầu hôn trong nhà, để cho hắn tận mắt chứng kiến. Chút tính toán nhỏ này thật là, vừa lúc Lưu Khoa nhìn qua, cùng Trình Thiên bốn mắt nhìn nhau, môi khép mở, không tiếng động nói một câu thực xin lỗi. Cảm ơn, anh trai, em yêu anh. Trình Thiên mỉm cười, cầm lấy một cái pháo hoa đám người David đặt trong phòng khách nhẹ nhàng bóc ra. Nhỏ giọng nói, Thành Thành, phải hạnh phúc. Lưu Khoa vui vẻ lại ngại ngùng nở nụ cười. Cậu hiểu rõ anh trai soi mói bất mãn Đồng Dịch đều vì yêu thương cậu. Nhưng cậu lại không đành lòng để Đồng Dịch khổ sở. Cho nên cảm ơn người thân nguyện ý bao dung tính toán nhỏ này của cậu. Quản trị kênh mềm mại, bong bóng nhỏ, Thiên Lương Vương Phá, tôi đại khái bị mù. Vậy đây là màn cầu hôn. Thành công rồi, tôi yêu chồng hoa, bát thức ăn chó đầy ắp đã lên bàn. Bát quái con chó nhỏ, đột nhiên muốn khóc, qua vài giây, rốt cuộc khán giả lấy lại tinh thần. Quản trị kênh mềm mại, hu hu hu oa oa oa. Chu chu, hu hu hu, chu chu anh phải hạnh phúc oa oa oa. Bong bóng nhỏ, tuy rằng chỉ nghe âm thanh, tuy rằng chỉ nhìn thấy nóc tủ và pháo hoa trong nháy mắt. Nhưng mà chu chu, chúc anh hạnh phúc, thật cảm động hu hu hu. Thiên Lương Vương Phá, thức ăn chó đến dày đặc, mấy hôm trước ra mắt người lớn, hôm nay liền cầu hôn, còn là cầu hôn nhau nữa chứ. Nhưng cả đời hai người phải xin lỗi fan chúng em phải ăn thức ăn chó. Fan não tàn của Hoa Đại Đại. Hu hu hu, rốt cuộc Hoa Đại Đại cũng có thể rước Chu Chu về nhà rồi hu hu hu. Đến chậm chỉ xem được một nửa. Khó chịu muốn khóc, trái tim sỏi đá. Rõ ràng chỉ để ý hai người hơn một tháng. Lại cảm thấy tựa như đã nhìn bọn họ suốt 10 năm qua và cả cuộc đời sắp tới. Cảm giác viên mãn. Chúc hạnh phúc, cảm ơn mềm mại tặng cho chủ bá Chu Dịch là kẻ lừa đảo 10 quả tên lừa. Mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi. Ngón cái, hoa tươi, một thông báo tặng quà nhảy ra. Khán giả như được khai thông hai mạch nhâm đốc, sôi nổi bắt đầu tặng quà. Không bao lâu kênh trực tiếp đã bị thông báo quà tặng che kín. Hiệu ứng quà tặng chồng lên nhau, suýt chút nữa làm đứng kênh trực tiếp. Hai tai Hoàn Thụy nghe tiếng di động của David rung rung. Nghĩ đến việc gì đó, vội nhìn lên tủ lạnh, quả nhiên thấy một cái camera nhỏ như lỗ kim, cầm xuống xem, vậy mà đang mở, nhất thời tức giận đến không có chỗ chút, tóm lấy David đứng bên cạnh đang điên cuồng vỗ tay, giơ tay móc điện thoại trong túi David, tức giận nói, có phải cậu đang dùng kênh trực tiếp của Tiểu Khoa không? Cậu vẫn trộm tài khoản. Mẹ nó thằng nhỏ này, đừng chạy, cậu quay lại đây, tắt kênh trực tiếp cho tôi, để mọi người cùng nhau chứng kiến Tiểu Khoa hạnh phúc không phải rất tốt sao? David điên cuồng chạy ra phòng khách, vòng quanh ghế sofa trốn, chột dạ thanh minh, tôi chỉ phát một lúc, chỉ một lúc, lập tức tắt ngay, anh tức giận như vậy làm gì? Tôi giúp anh và Tiểu Khoa kiếm thật nhiều quà tặng mà. Cậu còn lý luận phải không? Hoàn Thụy tức giận ném camera về phía David, giận đến nổi tóc muốn dựng thẳng. Cậu lại đây, xem tôi có đánh cậu chết không? David bắt được camera, lại chạy tiếp, trên kênh trực tiếp, khán giả nhìn màn hình điên đảo hỗn loạn, nghe âm thanh truy đuổi, choáng váng, sau đó lại vui vẻ. Bắt quái con chó nhỏ, vừa rồi người tóc vàng nhoáng qua chính là đại thần sao? Đại thần anh đang ở thành phố B sao? Mà ơi, đại thần cầu gặp mặt, cầu nhận học trò, quản trị kênh mềm mại, hình như tôi thấy được mặt của Điều Tổng, bong bóng nhỏ, cầm chắc camera a, cầm chắc, vừa rồi em mơ hồ nhìn thấy rất nhiều anh đạp trai chân dài trong phòng đi ra. Cầm chắc a, để em thấy cho rõ, Thiên Lương Vương Phá, thì ra là đại thần trộm tài khoản phát trực tiếp, tôi cũng nghĩ với tính tình của Chu Chu sao lại phát cái này. Ha ha ha ha, đại thần anh làm tốt lắm, mọi người còn thất thần cái gì, thừa dịp kênh trực tiếp chưa đóng mau chụp màn hình a, nhiều người như vậy. Có lẽ chụp được một hai người, tôi đại khái bị mù, đã lưu video, tôi thông minh mà, fan não tàn của Hoa Đại Đại, người vừa nhoáng qua có phải là Hoa Đại Đại không, là cái người ôm Chu Chu, phắc phắc phắc phắc, Hoa Đại Đại thật mẹ nó đẹp trai. Hoa Đại Đại em yêu anh, cột máu hết rồi, đại thần làm tốt lắm, thật sự hảo suất, cỏ xanh bên bờ sông, tôi chỉ muốn nhìn mặt anh trai. Có thể thỏa mãn tôi không? Có thể không? Sau mấy phút đồng hồ ầm ĩ, trong tiếng kêu thảm thiết của David, kênh trực tiếp đóng lại. Quản trị kênh mềm mại. À, không có, chờ Chu Chu phát trực tiếp tối nay. Đỏ mặt, bong bóng nhỏ, thắp nến cho đại thần. Thiên lương vương phá, cô xác định tối nay Chu Chu phát trực tiếp. Phen não tàn của Hoa Đại Đại. Cầu Hoa Đại Đại phát trực tiếp a, trực tiếp lấy gì mũi em cũng xem. Cầu phát, cách căn nhà số 69 không xa. Trong một chiếc xe hơi, Mục Tu nhìn hình ảnh trực tiếp tối đen. Im lặng thật lâu, lại nhìn cánh cửa mở rộng và mấy dụng cụ nướng thịt trong sân nhà 69. Hướng tài xế khoát tay nói. Trở về, tài xế trả lời, nổ máy xe rời đi. Cách chương.